Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2218, Quy Đảo Giết Chóc. gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lâm Bạch nhíu mày, đang trên đường tới, Lâm Bạch cảm giác một đường đều là tản ra, nếu là Hồ Tâm Nhi cùng Bảo Nhi chạy đi, cái kia Lâm Bạch hẳn là đang trên đường tới, hẳn là có thể gặp các nàng. Copy nội dung từ chuyện 88. Thế nhưng là trên đường đi, Lâm Bạch ngoại trừ gặp phải hải tặc bên ngoài, liền không có gặp phải những người khác. Các ngươi người trên thuyền đâu? Copy nội dung từ chuyện 88. Các ngươi nhị đương ra đâu? Lâm Bạch tò mò hỏi. Copy nội dung từ chuyện 88. Thanh niên kia hải tặc hoảng sợ nói ra. Nhị đương ra cùng đại đương ra, mang theo trên thuyền cường giả đi quy đảo bên trên, có vẻ như là đang tìm một kiện bảo bối gì. Không chỉ là chúng ta quỷ lao thuyền, thập đại hải đạo thuyền bên trên cường giả đều đi quy đảo. Copy nội dung từ chuyện 88, tỷ như nói, hồng thuyền, yêu long hải đạo thuyền, vân vân. Cái kia thanh niên nam tử nói ra, copy nội dung từ chuyện 88, chẳng lẽ Hồ Tâm Nhi cùng Bảo Nhi rời đi quỷ lao thuyền sau đó, không có đường cũ trở về, mà là đi quy đảo. Lâm Bạch hai mắt lập lòe quay người liền rời đi cái này thủy lao, một đường đi ra quỷ lao thuyền đi. Đi vào quỷ lao thuyền bong thuyền, Lâm Bạch ngắm nhìn bốn phía, trông thấy chung quanh này 1000 nhiều vị hải tặc bây giờ cũng đều là một bức toàn thành đề phòng bộ dáng. Copy nội dung từ chuyện 88, các ngươi tự nhiên sẽ có ngoại môn võ giả tới đối phó. Lâm Bạch lắc đầu, lúc này thân ảnh vút qua mà lên, thẳng đến quy đảo đi lên. Nhìn xem Lâm Bạch rời đi quỷ lao thuyền bên trên hơn 1000 vị hải tặc lúc này mới thở dài một hơi. Copy nội dung từ chuyện 88. Nguy hiểm thật a, người này cũng quá quỷ dị đi, đứng tại chỗ không có di động mảy may, cái kia một thanh kiếm biết bay, liền trực tiếp giết chúng ta hơn 50 người. Copy nội dung từ chuyện 88, nếu là vừa rồi chúng ta cùng một chỗ xông đi lên, chỉ sợ cũng chưa chắc sẽ là đối thủ của hắn. Người này đến tột cùng là ai? Đông Châu học cung ngoại môn chưa nghe nói qua người này nha. Copy nội dung từ chuyện 88, những hải tặc này chưa tỉnh hồn nói ra. Ngoại môn khu vực hải tặc quanh năm đến nay đối thủ chính là đệ tử ngoại môn. Copy nội dung từ chuyện 88, ngoại môn cũng dùng hải tặc xem như đá mài đao tôi luyện đệ tử ngoại môn. Cho nên, bình thường tới nói, chỉ cần những hải tặc này không quá hung hăng ngang ngược đệ tử nội môn bình thường là sẽ không nhúng tay ngoại môn chuyện. Copy nội dung từ chuyện 88. Ngoại môn chưa từng nghe nói qua người này, bất quá ta thật là nghe thấy năm nay ở trên Cửu Thiên Nguyên Tổ Sơn, đã từng có một vị kiếm tu, khống chế phi kiếm, đánh cho Cửu Thiên Nguyên Tổ Sơn bên trên tất cả thiên kiêu đều không ngẩng đầu được lên. Người này gọi Lâm Bạch, sau đó hắn bái nhập Đông Châu học cung Nam Viện. Copy nội dung từ chuyện 88, chẳng lẽ người này chính là Lâm Bạch, hắn mới bái nhập Nam Viện bất quá ngắn ngủi hơn nửa năm a tu vi làm sao về tiến triển nhanh như vậy? Copy nội dung từ chuyện 88, xem ra đại đương gia nói không sai a, đệ tử nội môn từng cái đều là yêu nghiệt a, trên quỷ lao thuyền này võ giả, nhìn xem Lâm Bạch đi xa bóng lưng, mặt mũi tràn đầy kiêng kỵ nói ra. Copy nội dung từ chuyện 88, rời đi quỷ lao thuyền thời điểm, Lâm Bạch ghé mắt nhìn lại, nhìn thấy quỷ đảo trước đó đỗ lấy cái kia một chiếc khổng lồ hồng thuyền, lâm vào trong hồi ức. gocchuyenaudio.com. Lúc trước Lâm Bạch cùng Trường Tôn Vân đợi người tới ngoại môn bắt cá thời điểm, đã từng liền gặp qua cái này sau thuyền, về sau hay là Phương Giật Vân xuất thủ, Lâm Bạch bọn người mới chạy thoát. Copy nội dung từ chuyện 88, Lâm Bạch nhớ kỹ, nhưng là Phương Giật Vân xuất thủ sau đó, cùng cái kia hồng thuyền đại đương gia từng có nói chuyện với nhau. Có vẻ như cái kia hồng thuyền chủ nhân, gọi là Hồng Lâu, Lâm Bạch nhìn hồng thuyền một dạng, đáy lòng thản nhiên nói. Ta sở dĩ đối với hắn ấn tượng sâu như thế, là bởi vì lúc trước liền phương sư nhìn thấy hắn, đều toát ra một tia kiêng kỵ. Copy nội dung từ chuyện 88, người này tất nhiên là một cái cường giả tuyệt thế. Lâm Bạch hít sâu một hơi, nhìn về phía trước mặt cái này một tòa quy đảo, nói ra. Bảo Nhi, Hồ Tâm Nhi các ngươi có phải hay không thật tiến nhập quy đảo đâu? Copy nội dung từ chuyện 88, bất kể như thế nào ta nhất định phải đi quy đảo. Coi như tìm không thấy Hồ Tâm Nhi cùng Bảo Nhi cũng phải tìm đến quỷ lao thuyền nhị đương gia. Copy nội dung từ chuyện 88, dám đoạt người của ta, ngươi mới là muốn chết. Lâm Bạch lạnh như băng nói, bước ra một bước thân hình cuốn một cái tiến vào quy đảo mà đi. Copy nội dung từ chuyện 88, quy đảo cùng với khổng lồ trên đó có một tòa rộng lớn dãy núi, rừng cây rậm rạp, phía trên đều là bụi gai chướng khí. Vừa mới đi vào quy đảo, Lâm Bạch liền nghe trong rừng truyền đến một mảnh chửi mắng thân ảnh. Copy nội dung từ chuyện 88, Nãy nãy, vừa mới có phải hay không chạy tới một cái tiểu nữ hài? Tiểu nữ hài kia tốc độ quá nhanh đi, tu vi không cao, tốc độ lại là như thế kinh người. Copy nội dung từ truyện 88, tiểu nữ hài kia có gì đáng xem, đằng sau còn tiến đến một nữ nhân kia mới gọi tốt nhìn. Đúng vậy a, ta vẻn vẹn nhìn thoáng qua, liền không thể quên được nữ nhân kia thân hình, chân kia, ngực kia. Chậc chậc, nếu có thể để cho ta ngủ một đêm, phế đi đan điền ta đều nguyện ý a. Copy nội dung từ truyện 88. Ha ha ha, đáng tiếc nữ nhân kia bị người của Bạch Cốt Hải đạo thuyền vượt lên trước, xem ra chúng ta là liền canh đều uống không tới. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch đi ở trong rừng, đột nhiên nghe thấy những lời này, bước chân ngừng lại, nhìn về phía một bên. Không bao lâu từ trong rừng rậm đi tới 10 cái võ giả, xuất hiện ở trước mặt Lâm Bạch. Copy nội dung từ truyện 88. Người nào, cái này 10 cái võ giả, hung thần ác sát nhìn xem Lâm Bạch móc ra binh khí, lạnh lùng nói. Các ngươi mới vừa nói trông thấy một cái mỹ nhân cùng một cái tiểu nữ hài chạy vào đi. Lâm Bạch chính mình mở miệng hỏi. Copy nội dung từ truyện 88. Ở đâu ra đứa nhà quê, nơi đây bây giờ bị chúng ta thập đại hải tặc chiếm cứ, đã ngươi tới, vậy liền để mạng lại đi. Cái này 10 cái võ giả lúc này nổi giận gầm lên một tiếng, đối với Lâm Bạch vọt tới qua đây. Lâm Bạch hai mắt lập lòe, lại tới một đám muốn chết. Copy nội dung từ truyện 88. Phi kiếm lóe lên, lúc này 10 cái võ giả ngã trong vũng máu, vẻn vẹn chỉ có một người, bị phi kiếm đánh thành trọng thương, lại bảo vệ một cái mạng. Copy nội dung từ truyện 88. Hảo hán tha mạng, đừng có giết ta. Võ giả này dọa đến ngã nhào trên đất, thần sắc bối rối, đối với Lâm Bạch cầu xin tha thứ. Nữ nhân kia cùng tiểu nữ hài đi nơi nào? Lâm Bạch băng lãnh mà hỏi. Copy nội dung từ truyện 88. Cocchuyenaudio.com. Vào bên trong đi, cái kia một phiến khu vực không phải chúng ta phụ trách khu vực, là Bạch Cốt Hải đạo thuyền phụ trách khu vực, cho nên là bọn hắn đuổi theo giết tiểu nữ hài kia cùng nữ nhân, việc không liên quan đến chúng ta tình. Võ giả này vội vàng nói. Lâm Bạch hỏi, các ngươi thập đại hải đạo thuyền ở chỗ này làm cái gì? Copy nội dung từ truyện 88. Võ giả này nói ra, không biết chúng ta phụng mệnh tại quy đảo bên ngoài thiết lập cảnh giới tuyến mà thôi, đến mức chúng ta đại đương gia làm cái gì ở bên trong, chúng ta cũng không biết. Nếu là hảo hán muốn đi tìm nữ nhân kia cùng nhỏ lời của cô gái, hảo hán liền phải nhanh lên một chút, bởi vì nơi đây là quy đảo bên ngoài, phía trước còn có 10 cái cảnh giới tuyến, nếu là hảo hán đi trễ, chỉ sợ các nàng đều phải chết. Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch nghe chút hừ lạnh một tiếng, kiếm quang lóe lên, đem người này cổ họng chém rách. Người này ngã trong vũng máu. Copy nội dung từ truyện 88, thập đại hải tặc đến tột cùng ở chỗ này làm cái gì? Tại trên phong bạo hải vực, để thần ma hải bên trên tiểu hải đạo bọn họ thiết lập cảnh giới tuyến, không cho đệ tử ngoại môn bước vào trong đó. Copy nội dung từ truyện 88. Mà tại quy đảo bên trên, lại để cho thập đại hải đạo thuyền bên trên võ giả tầng tầng bao vây lại, như sắt thùng, bọn hắn đến tột cùng tại quy đảo bên trên tìm thứ gì. Lâm Bạch có chút kinh ngạc, copy nội dung từ truyện 88, bất kể nói thế nào, nếu Hồ Tâm Nhi cùng Bảo Nhi đều tiến nhập nơi đây, vậy trước tiên tìm tới bọn hắn đang nói. Lâm Bạch thân hình lóe lên, thẳng đến quy đảo chỗ sâu mà đi. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.